Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 138, hứng thú, không hợp. Lập lăng tâm loạn rồi, trò chơi tâm tính, là cực kỳ trọng yếu. Tốt tâm thái, có thể cho ngươi phát huy ra phần trăm chi 120 thực lực. Mất tâm tính, 10 phần thực lực khả năng chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Lập lăng trong đầu một mảnh loạn tao tao, thậm chí không phân rõ cả đêm là thế nào đánh, liền gặp được con kia bụng đen âm hiểm tiểu hồ ly mang theo một đống huynh đệ, đẩy lên nhà bọn họ cao điểm, đẩy xuống lũ lụt tinh, nhớ mang máng hồ ly ở đoàn chiến đấu trung phong tao đột nhiên tới đột đi, cầm một tứ giết, lượng lật toàn trường, bất quá những thứ này nàng đã không quan tâm những thứ này rồi. Đạn mạc trên không ngừng soát ra. Hồ ly 6.666.666. Nhìn ngươi lơ lăng, ta quyết định, lập tức đi mua một hồ ly. Cái này hồ ly tốt tú a. Hồ ly cả đêm 30 phút xuống tới tất cả phổ thông. Cái nào chưa từng đi qua. Trời ạ, thì ra còn có thể chơi như vậy. Này cũng có thể thắng. Cái này đùa là cùng một cái trò chơi sao? Hồ ly bật hack, toàn ra chết hết, mỗi lần e đều có thể chung. Tuyệt bức là treo, lão tử liền chưa thấy qua e chuẩn như vậy. Yêu đêm ngươi sao chết, ta ở mộ tổ tiên nhà ngươi trước bính địch đâu. Ngoặc kép chấm chấm, các loại đạn mạc đều có. Nhưng hiển nhiên chống đỡ hồ ly càng nhiều rồi. Ở trò chơi lui ra ngoài giao diện, hồ ly đánh một câu. Cái chuôi này nên tính là ta thắng chứ. Ta có hay không dòm ngó bình mọi người cũng đều thấy ở trong mắt. Ta cũng không nói rồi. Như vậy chúng ta lão đại có thể treo lên đánh ta. Ta lại đánh thắng thật to. Đủ để chứng minh chúng ta lão đại không cần dòm ngó bình rồi. Sau đó, cá nhân ta một chút ý kiến. Ta cho rằng dòm ngó bình khẳng định là không đúng. Nhưng một cái vương giả không đi vương giả phân đoạn. Tới đánh hoàng kim. Làm cho đối phương dòm ngó cái bình thì thế nào? Rất quá đáng sao? Có cần phải như vậy mắng sao? Nói xong cũng lui rớt trò chơi. Cái này một ván cuối cùng nói làm cho rất nhiều người lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, dòm ngó bình mặc dù không đúng, nhưng một cái tối cường vương giả tới hoàng kim cục ngược đồ ăn, coi như làm cho đối phương dòm ngó bình, có thể thế nào? Coi như làm cho đối phương thì như thế nào, dòm ngó cái bình hoàng kim liền có thể đánh thắng vương giả rồi hả? Người vương giả kia cũng không tránh khỏi giá quá rẻ a. Thật xin lỗi, mọi người, ngày hôm nay có chút việc, phát sóng trực tiếp trước hết đến nơi đây. Cảm tạ mọi người, ngày mai ta nhất định sẽ đúng giờ truyền trực tiếp. Thẻ tai đã không muốn mở lại phát sóng trực tiếp, không tâm tình rồi, tắt đi phát sóng trực tiếp. Mở ra El Ni Á vương giả phân đoạn, tìm được cái kia yêu hàng đêm đêm, hào. Điểm quan tâm số này, hắn liền muốn nhìn một chút số này chủ, lớn lối như vậy, nhìn hắn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Chàng tử này hắn muốn tìm trở về, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngày hôm nay xem như là bị giáo làm người, là thời điểm lao xuống phân rồi, nếu không... Kiếm trong tay muốn độn rồi. Hạ Tân hoàn toàn không biết nói cử động của mình cư nhiên trong lúc vô tình làm cho chân trời mặt. Khác cá nhân giấy lên chinh chiến quốc dùng hùng tâm. Hắn đang bị trong phòng ngủ vài cái khôi ngô nam nhân cho đè vào trên giường. Ngạch, chúc mừng, không hổ là lão lục a. Ha ha, có thể, vì lão đại trầm oan đắc tiết a. Thảo nào lão tam nói ngươi là hắn trước mắt mới chỉ gặp qua năng lực cá nhân xuất sắc nhất. Bất kể nói thế nào, các ngươi có thể hay không buông ta ra trước. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Vài cái đại nam nhân làm gì vậy? Trần Đông giơ lên camera nói. Tuy là ta chỉ phách mỹ nữ, thế nhưng lão lục, ta có thể đặc biệt vì ngươi quay chụp một tấm ngươi lúc này đẹp trai dáng vẻ. Đáng tiếc trực tiếp quan phát sóng trực tiếp. Nếu không, còn có thể nghe một chút đối phương cái chuôi này giải thích thế nào. Lão lục nói rất đúng a, vương giả đánh hoàng kim còn sợ dòm ngó bình. Uy, ta một mực cường điệu, ta trên bạch kim được không? Mấy người nháo đằng biết, lại ai cũng bận rộn rồi. Trương Phong tiếp tục bài vị. Trần Đông tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Ngô Tử Văn cũng bài vị đi. Tằng Tuấn thì vẻ mặt tự luyến trước gương chải tóc. Chuẩn bị buổi chiều với hắn ra yếu ớt đi dạo phố. Các ngươi có phát hiện hay không, ngày hôm nay ta theo ngày hôm qua có điểm không giống với. Tằng Tuấn nói. Cái gì không giống với? Trương Phong hỏi. Dường như so với hôm qua càng đẹp trai hơn. Tí tí, một ngày so với một ngày đẹp trai. Ngăn cản cũng không đỡ nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nhất thời đều có chủng đánh hắn xung động. Ở ta đến nay sở gặp qua nhóm người chung. Cũng liền ngày hôm qua đi trường học siêu thị gặp phải cái kia siêu cấp xuất ca đẹp trai hơn ta. Xa xa nhìn sang, quả thực đẹp trai ngây người rồi. Trần Đông nghi ngờ hỏi câu. Trường học chúng ta, giáo thảo, ai vậy? Tằng Tuấn sửa lại một chút lưu hải. Ta đến gần vừa nhìn mới phát hiện là cái gương. Lao, đẹp trai tự ta đều suýt chút nữa, không nhận ra được. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, dừng tay, vẽ mặt có thể, đừng đánh tóc, đừng nhúc nhích ta kiểu tóc. Tằng Tuấn ôm đầu bị mấy người chạm đến trên giường thi bảo. Bỗng nhiên một hồi chuông reo. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Là Bạch Vũ điện thoại của Lão Lục. Có thể giúp ta đem thẻ học sinh đưa tới sao? Thẻ học sinh. Ở ta bàn tử thượng mặt chính là cái kia trên quầy. Tốt. Đưa đâu? Bạch Vũ nói cái địa chỉ. Trương Phong một tay đem Tằng Tuấn đè lên giường. Vừa nói. Lão Tam làm gì vậy? Không phải nói trả tiền lại sao? Làm sao buổi trưa còn chưa có trở lại? Đừng nói cho ta nói cùng nữ sinh ước hội đi rồi. Không biết, hắn để cho ta đem thẻ học sinh đưa đi Taekwondo Club. Hạ Tân đi xuống lầu. Đang hỏi vài cái học tỷ sau đó tìm được đi Taekwondo xã đường. Bạch Vũ đã đợi ở Taekwondo Club cửa rồi. Hạ Tân đưa qua thẻ học sinh. Hỏi. Cầm thẻ học sinh, ngươi không sẽ là muốn vào Taekwondo Club à? Là à, Bạch Vũ nói rằng, ta cảm thấy được cả ngày ngồi chơi máy tính không tốt. Lúc cần thiết được hoạt động một chút thân thể, hữu ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh nha. Nếu không, thân thể liền trước giờ rỉ sắt rồi. Ngạch, ngươi vừa nói như vậy đã cùng. Bất quá thêm hai cái xã đoàn thời gian sau giờ làm việc sắp tới sao? Lúc này một cái đoán chừng là xã đoàn chiêu nhân viên mới. Ăn mặc Taekwondo Club phục. Đã đi tới. Đồng học, hôm nay là Taekwondo Club một ngày miễn phí thể nghiệm ngày. Người muốn vào đi thử một chút sao? Vào đến xem a. Taekwondo lấy hay thay đổi. Yêu Mỹ, tiêu sái cước pháp chứ danh hậu thế. Có thể huấn luyện thân thể người tính dẻo dai. Đại não tính bén nhạy. Thân thể vận động ổn định tính chờ đã. Quan trọng nhất là không chỉ có thể phòng thân. Thời khắc mấu chốt còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Ngẫm lại ngươi một cái 180 độ hồi toàn thích đem lưu manh đá bay. Cứu mỹ nữ tình cảnh. Nhiều kích động lòng người a. Không cần. Ta cũng không phải ly xin. Sẽ không hồi toàn thích. Hạ Tân một tiếng cự tuyệt rồi. Đừng có gấp cự tuyệt a. Đồng học. Vào đến xem. Hơi chút thể nghiệm một chút a. Rất thú vị. Bề ngoài thiên đã định trước. Đã không có biện pháp. Tay nghề còn có thể học a. Đừng buông tha. Chỉ cần muốn cô gái. Cái này đều không phải là việc khó. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói. Người vừa mới có phải hay không âm thầm tổn hại rồi ta một câu. Hạ Tân bị nhiệt tình chiêu mới đồng học cứng rắn đẩy vào. Taekwondo Club thực sự rất lớn. Rất trống trải, cùng sân vận động tựa như, ở giữa vạch ra vài cái đoán chừng là thuận tiện người luyện tập phương trận khu gian. Có nhiều chỗ còn cửa hàng chút nệm êm, không trung treo chút đống cát, bên cạnh góc, bày đặt chút hộ giáp, chân bá các loại, có người ở đá vào cẳng chân, có người ở chạy bộ, cũng có chút đang làm độ khó cao động tác nóng người. Hơn nữa, nơi này xuất ca mỹ nữ còn không ít. Hạ Tân nhớ kỹ Taekwondo Club ở trong trường học còn có một biệt danh gọi Cao Phú Soái Club. Xuất ca nhiều, đưa tới mỹ nữ nhiều. Mỹ nữ nhiều đưa tới nam sinh càng nhiều. Nam sinh nhiều loại loại là hơn. Tiện đà đưa tới treo kẻ ngốc, nữ sinh cũng. Ngược lại, đây là một loại tuần hoàn. Một cái đoán chừng là xã đoàn quản lý chi tính, nữ sinh đã đi tới. Treo vẻ mặt công thức hóa nụ cười nói. Hai vị chờ một chút. Đợi lát nữa ba vị đồng học. Góp thành rưỡi người nhất tiểu tổ. Biết có chúng ta xã đoàn cán bộ mang bọn ngươi thể nghiệm phong phú Taekwondo Club luyện tập. Đang khi nói chuyện, liền thấy năm cái cước bộ phù phiếm. Mặt xám như cho tàn nam sinh lung la lung lay đã đi tới. Mỗi bên cái ánh mắt trống rỗng. Xuất mồ hôi chán. Bắt chước kinh Phật trải qua một hồi đại chiến sinh tử tựa như. Phía sau xuất hiện một đạo làm cho Hạ Tân hai mắt tỏa sáng bóng hình xinh đẹp lãnh tuyết đồng. Mặc cả người màu trắng Taekwondo phục. Tóc dài màu đen lay động gian. Tự có một tư thế hiên ngang khí chất. Này tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết ý mang theo vài phần vẻ mong mỏi. Ở bên người nàng có một 1m8 tả hữu cao nam sinh. Phương phương tránh tránh mặt chữ quốc. Mắt to mày rậm. Cũng người mặc Taekwondo phục. Tuyết đồng niên muội. Dẫn theo lâu như vậy. Người khẳng định khát nước rồi. Uống chút đồ uống a. Nam sinh trong tay nắm bình Red Bull. Không phải khát. Cảm tạ. Thổ cần gì phải mẫu hào. Vậy khẳng định đói bụng không? Chịu chút bánh gato a. Nam sinh đưa qua trong tay cũng cầm bánh gato. Cảm ơn, ta không đói bụng, ta đây lau cho ngươi đem hãn a. Ngươi xem chán ngươi đều là hãn. Nam sinh nói xong thân thiết đưa qua bả vai khăn mặt. Chủ động đưa tới bang lãnh tuyết đồng lau mồ hôi. Vậy làm sao xem đều qua tiền a. Hạ Tân âm thầm vì nam sinh này nhéo một cái mồ hôi lạnh. Lãnh tuyết đồng nhướng mày. Mặt mang không vui. Một nắm chặt cổ tay của hắn. Người muốn làm gì? Ta nói. Phó xã trưởng. Xin ngươi đừng trở lại phiền ta rồi. Tuyết đồng niên muội. Ta là thật tâm thích ngươi. Chỉ ít cũng xin cho ta một truy cầu cơ hội của ngươi a. Lãnh tuyết đồng đẹp mắt lông mi nhíu chặt hơn. Liếc nhìn đứng ở một bên Hạ Tân. Đối phương phó xã trưởng nói rằng. Xin lỗi. Chúng ta không hợp, xin đừng lại quấn quýt lấy ta. Nếu không, ta không khách khí rồi. Hợp, hợp, thử một chút nhất định hợp. Phó xã trưởng tiếp tục cùng trên. Hạ Tân đã nhìn ra lãnh tuyết đồng băng lãnh trong con ngươi điểm nộ khí tăng lên không ngừng. Cùng kiên trì đáng giá không ngừng hạ thấp. Cái này phó xã trưởng là tự tìm đường chết a. Ở cấp 3 thời điểm lãnh tuyết đồng quen dùng. Xin lỗi. Ta hiện tại thầm nghĩ học tập cho giỏi. Không muốn nói thứ khác tới cự tuyệt. Đến lớn học cái này mượn cớ dường như vô dụng rồi. Chỉ thấy lãnh tuyết đồng nhíu nhíu mày. Không vui nói. Chúng ta hứng thú không hợp. Phó xã trưởng nói. Hợp. Người thích gì? Ta cũng thích gì? Ta đổi. Lãnh tuyết đồng hỏi. Người thích nam sinh nữ sinh? Ta thích nữ sinh a. Vậy được rồi. Người thích nữ sinh? Ta thích nam sinh, chúng ta hứng thú, không hợp. Đừng để tới phiền ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.